Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ cần Phong Thiếu thích là tốt rồi. Trịnh Phát Sáng hai người cấp vội vàng gật đầu, nhưng là Gió Vô Giật đã không hề nữa để ý tới hai người rồi. Chạy tới những nữ nhân này trước mặt mọi người, thân thủ ôm hai, bàn tay to ở nữ trên thân người chơi tiếp. Ừ, Nhã Miệt Điệp. Những thứ này đảo quốc nữ nhân lập tức liền phát ra tiêu chuẩn tiếng kêu, nghe càng thêm hấp dẫn, để cho Gió Vô Giật cực kỳ vui mừng. Ha ha ha, không tệ, rất tốt. Gió Vô Giật cười to nói, nhưng ngay sau đó quay đầu nhìn hai có người nói, các ngươi có thể đi ra ngoài. Là vâng, đúng là, chúc Phong Thiếu chơi vui vẻ, có chuyện gì tùy thời bảo chúng ta. Hai người nói xong lập tức liền hướng phía ngoài đi, mà Phong Vô Ngân còn lại là nằm ở rồi trên ghế salon, một ngụm lưu loát đảo quốc ngữ, để cho những nữ nhân này phục vụ cho hắn. Trịnh Phát Sáng hai người ra khỏi gian phòng, liền tiến vào rồi bên cạnh một cái phòng, trong phòng, giống như trước mấy quần áo lót mỹ nữ chờ ở nơi đó, bất quá những thứ này tất cả đều là tóc vàng bích nhãn ngoài nghề. Hai người đi vào, những nữ nhân kia liền chủ động thượng tới hầu hạ hai người. Đợi, các ngươi đi ra ngoài trước, chúng ta có việc muốn thương lượng. Ngô Giang nhìn những nữ nhân này đường, những nữ nhân này lập tức liền biết thú hướng phía ngoài đi. Chuyện tiên hiệp chuyện ii.com. Nhìn những nữ nhân này rời đi, Ngô Giang lúc này mới quay đầu lại nhìn Trịnh Phát Sáng nói, đại ca, xem ra chuyện này thành, Gió này Vô Giật, quả nhiên là đồ háo sắc a. Ừ, không tệ, nhìn kia thích bộ dáng, chúng ta nữ hảo hảo tìm nữ nhân hầu hạ hắn mấy ngày, đem hắn hầu hạ tốt lắm, để cho hắn diệt Tần Thiên, vậy sau này Quang Châu thị tựu là thiên hạ của chúng ta rồi. Trịnh Phát Sáng nhìn Ngô Giang hưng phấn đường, mặc dù Tần Thiên lần trước ở xanh vàng rực rỡ bên trong triển hiện thực lực cường đại, đánh lui Phong gia trưởng lão, hơn nữa còn ở dị năng trong trận đấu giết chết Phong Vô Ngân, nhưng là ở Trịnh Phát Sáng xem ra, bất quá là may mắn thôi, Tần Thiên đống thượng Phong gia cái này quái vật lớn, vẫn là chỉ có một con đường chết. Trịnh Phát Sáng nếu là biết Tần Thiên là Tần gia lời mà nói, đoán chừng cũng sẽ không nghĩ như vậy rồi. Đúng vậy, mặc dù Tần Thiên rất lợi hại, nhưng là gặp gỡ Phong gia người, làm theo chết lình bà lình bình, hơn nữa hắn trả lại giết Phong gia Phong Vô Ngân, lại càng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta chỉ cần lấy lòng rồi Gió Vô Giật để cho hắn đã giết Tần Thiên, đến lúc đó Quang Châu thị chính là chúng ta được rồi, cả tỉnh cũng rất mau là của chúng ta rồi. Ngô Giang vừa nói không khỏi cười đắc ý. Ha ha ha, không tệ, sau này cả tỉnh cũng là của chúng ta rồi, chúng ta muốn hảo hảo ăn mừng một chút mới được, cũng cho ta đi vào. Trịnh Phát Sáng cười to nói, để cho phía ngoài chờ mỹ nữ cũng đi vào. Lập tức, mọi người mỹ nữ liền từ bên ngoài đi vào, Trịnh Phát Sáng cùng Ngô Giang hai người này, sắc lang nhất thời liền khẩn cấp rất đúng những nữ nhân này hạ thủ. Ừ, ngủ được thật là thoải mái a. Trên sáng sớm, Tần Thiên liền tỉnh lại, nhìn trong lồng ngực, Lâm Hiểu vui vẻ nằm úp sấp ở trên người mình đang ngủ say, sắc mặt hồng nhuận, hô hấp đều đều, cực kỳ xinh đẹp. Buổi tối hôm qua cùng, Lâm Hiểu vui vẻ tới một lần đại chiến, sau đó bang chủ Lâm Hiểu vui vẻ tu luyện, hai người song tu cả đêm. Hiện tại Lâm Hiểu vui vẻ đã là một sao cấp 6 cao thủ, bất quá cái này một sao cấp 6 dưỡng khí quá nghiêm trọng, hoàn toàn là dựa vào Tần Thiên mạnh mẽ tăng lên. Lâm Hiểu vui vẻ chính mình tu luyện căn bản là không được, tu luyện của nàng thiên phú không thế nào tốt, thân thể kinh mạch tiên thiên tương đối hẹp, đan điền khai thác cũng không khá lớn, sau này tu luyện không gian rất hẹp, nhất định phải nghĩ biện pháp cải tạo một chút Lâm Hiểu vui vẻ mới được. Hiện tại cho Lâm Hiểu vui vẻ một sao cấp 6 thực lực, Lâm Hiểu vui vẻ vẫn sẽ không vận dụng. Nhất định phải dạy nàng làm sao vận dụng mới được, tránh cho có thực lực sẽ không vận dụng, đến lúc đó trả lại muốn bị người khi dễ sẽ không tốt. Xách xách, làm sao lớn như vậy a? Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu vui vẻ hung trước đại bạch thỏ, nhìn sẽ làm cho hắn chịu không được rồi, phía dưới cầm tầng tầng, chống đỡ ở Lâm Hiểu vui vẻ mật. Trong đất, tay trái nhẹ nhàng đem Lâm Hiểu vui vẻ đại bạch thỏ cầm ở trong tay mặt, đem chơi tiếp. Ừ. Cảm giác được khác thường Lâm Hiểu vui vẻ lập tức liền đã tỉnh lại. Sắc lang. Sáng sớm tự chuẩn bị nhân ra, mau buông tay, để cho còn muốn lên lớp đâu. Lâm Hiểu có mắc cỡ đỏ mặt một thanh lấy ra rồi Tần Thiên tay, vội vàng từ trên giường, thấy Tần Thiên kia ngạo nghễ đứng thẳng đại sát khí trong lòng một trận kích động, không nhịn được muốn, bất quá để cho muốn lên khóa. Nếu là chuẩn bị một hai canh giờ lời mà nói, kia nhất định sẽ bị trễ, hơn nữa sẽ bị người trong nhà nghe đạo. Hắc hắc, lão sư, ngươi nhìn nó cao hứng như thế, chúng ta tự thỏa mãn một chút nàng đem. Tần Thiên chỉ vào của mình đại sát khí hướng về phía Lâm Hiểu vui vẻ cười nói. Đi, ta mới không cần, mau rời giường. Lâm Hiểu vui vẻ nói xong nhanh chóng cầm lấy chính mình y phục mặc vào. Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu vui vẻ bộ dạng, biết Dorian hiểu vui vẻ là không muốn được rồi, hắn cũng không muốn, hắn hôm nay cũng có chuyện bận rộn. Tần Thiên chuẩn bị ở giới chỉ trong không gian, trên đỉnh núi kiến tạo một cái nhà phòng ốc, cho nên muốn đi mua chút ít tài liệu, khác đi đi cuộc sống đồ dùng cũng mua về tới, để vào bên trong đi. Tỷ phu, rời giường ăn điểm tâm, đi học. Triệu Chỉ Vân ở cửa hô, trực tiếp chính là đẩy cửa ra đi đến, dọa đang mặc quần áo Lâm Hiểu vui vẻ kêu to một tiếng, Tần Thiên còn chưa kịp mặc quần áo, kết quả tự nhiên bị thấy được. Tỷ phu lưu manh. Triệu Chỉ Vân thấy Tần Thiên đại sát khí nhất thời sắc mặt đỏ thẫm, bất quá nhưng không có rời đi, mà là đứng ở nơi đó nhìn. Móa, ngươi mới là lưu manh, mau đi ra. Tần Thiên vội vàng nói, thân thủ cầm qua chăn đơn đem thân thể của mình chồng lên. Chỉ Vân, ngươi mau đi ra, nếu không tỷ phu của ngươi làm sao mặc y phục a? Lâm Hiểu vui vẻ đem đi tới, đem Triệu Chỉ Vân cho lôi đi ra ngoài, tướng môn khóa lên. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra Triệu Chỉ Vân sẽ bị Tần Thiên cho tai họa rồi. Chương 533 vô tình gặp được, ăn quá bữa sáng, Tần Thiên liền đưa Hàn Thi Vũ đi cùng Lâm Hiểu vui vẻ lên trên lớp, chính mình thì hướng trung tâm thành phố đi, chuẩn bị mua xây nhà tử muốn tài liệu cùng cuộc sống đồ dùng. Tần Thiên sẽ không làm nước bùn phòng ốc, muốn chính là một phòng ốc, cho nên muốn mua chút ít cái đinh chùy cưa điện. Bất quá sáng sớm, Ngũ Kim phòng trọ cũng còn chưa mở cửa, lúc đầu muốn hơn 10 giờ mới bắt đầu buôn bán. Nghĩ tới, Tần Thiên liền chuẩn bị đi trước siêu thị mua chút ít cuộc sống đồ dùng. Bất quá nghĩ lại, Triệu Nhã Chi trong siêu thị mặt cái gì cũng có, không cần đi ra ngoài chỗ khác mua, cho nên liền chuẩn bị trở về trường học truy cập khóa, sau đó lại quá tới mua đồ. Nghĩ tới, Tần Thiên liền hướng trạm xe buýt đi tới, chuẩn bị nhờ xe trở về trường học, bởi vì hắn không có lái xe đi ra ngoài Quang Châu thị buổi sáng quá kẹt xe rồi, căn bản là không có biện pháp đi. Thình thịch, a, các ngươi làm gì? Mạnh mẽ. Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi phái nữ tiếng kêu sợ hãi từ bên cạnh truyền tới, Tần Thiên lập tức liền nhìn sang, thấy 4-5 cái tên côn đồ các ké cầm thiết cốt hung hăng đấm vào một chiếc bảo mã BMW 5X, một cái trang phục thời thượng nữ nhân từ trên xe thấu xuống, hướng về phía những thứ kia tên côn đồ các ké hô to. Đi, nện nứt chân của nàng. Một tên côn đồ nhỏ hô, lập tức liền có hai tên côn đồ các ké cầm thiết côn hướng nữ, nhân hướng cái đi qua. Hù đích nữ nhân lập tức liền hô to lên, thật nhanh hướng bên cạnh chạy đi. Cứu mạng A, cứu mạng A. Nữ nhân quát to lên, mặc cao dép lê chạy trốn, kết quả trực tiếp chính là trượt chân ư, hướng bên cạnh té đi, ngã trên mặt đất, muốn đứng lúc thức dậy, kia hai cuộn cuộn đã vọt tới trước gót chân rồi, cầm thiết côn hung hăng hướng chân của nàng ném tới. Những người bên cạnh nghĩ muốn giúp đỡ, thấy những thứ này tên côn đồ các ké hung ác bộ dạng, nhất thời liền sợ hãi rồi. Nữ nhân kia nhìn không ai hỗ trợ, chỉ đành phải tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền. A, a, mạnh mẽ, vừa lúc đó, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, nữ nhân mở mắt ra vừa nhìn, của mình đẩy không gãy, tập kích của mình hai cuộn cuộn ngã trên mặt đất, ôm bụng kêu thảm, một người cao lớn nam nhân đứng ở trước mặt của mình, bất quá cũng là bối đối với mình, không cách nào biết hắn hình dạng trông thế nào. Tiểu tử, đánh người của chúng ta, người muốn chết. Cầm đầu cuộn cuộn giận dữ. Vung tay lên, kêu gọi hai tên côn đồ các ké hướng Tần Thiên đập tới. Tần Thiên nhìn giết tới được tên côn đồ các ké, khóe miệng một tiếng cười lạnh, sau một khắc, thân hình vừa động, mạnh mẽ ra quyền. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, a! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, ba cuộn cuộn trong nháy mắt té trên mặt đất, ống sắt lạc ở một bên, ôm bụng, thân thể loan chìm rồi tôm cung hình dáng, cực kỳ thống khổ, có một tên trả lại trực tiếp phun ra. Tốt lắm, không có chuyện gì rồi. Tần Thiên nhìn trên mặt đất mấy tên côn đồ, quay đầu hướng trên mặt đất nữ nhân nói, thân thủ hướng nữ nhân đi, chuẩn bị kéo nữ nhân, nhưng nhìn đến nữ nhân tướng mạo trong nháy mắt, bỗng nhiên chết sửng sốt. Là ngươi, là ngươi. Hai người đồng thời kêu lên tiếng, có chút kinh ngạc. Tần Thiên nhìn trên mặt đất nữ sinh, không nghĩ tới nàng lại là Lương Văn Đường nữ nhi, Lương Như Yên, lần trước ở Lương Văn Đạo ra, Lương Văn Đạo hữu toan tính tác hợp mình và Lương Như Yên, nhưng là Lương Như Yên cũng là không muốn, làm cho rất là không vui. Tần Thiên vốn tưởng rằng không bao giờ, nữa hội kiến đến Lương Như Yên rồi, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp, chính mình trả lại cứu Lương Như Yên. Cảm ơn ngươi, Tần Thiên. Lương Như Yên nhìn Tần Thiên thoáng có chút lúng túng, lần trước ở trong nhà chính mình có thể nói là rất không cho Tần Thiên mặt mũi a, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Tần Thiên, còn bị Tần Thiên cứu. Không có chuyện gì, đứng lên đi. Tần Thiên cười cười nói, lúc trước chuyện đã sớm đã quên, Tần Thiên vừa nói một phát bắt được Lương Như Yên tay, chuẩn bị đem nàng kéo. A, Lương Như Yên vừa đứng lên tới, nhất thời phát ra hét thảm một tiếng, nhưng ngay sau đó một lần nữa ngã trên mặt đất, sắc mặt một mảnh trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra, tay trái che chân trái mắt cá chân. Nàng hôm nay xuyên chính là 15 ly mễ cao dép lê, cơ hồ Tần Thiên giống nhau cao, mới vừa rồi nghiêng một cái, thiếu chút nữa đem chân của nàng cũng vặn gãy rồi, đau muốn chết. Chân không có sao chứ, ta xem nhìn. Tần Thiên lập tức ngồi chồm hổm xuống, thân thủ mau chân đến xem Lương Như Yên chân, nhưng là lại bị Lương Như Yên ngăn trở. Bị chật rồi, ngươi tiễn đi bệnh viện sao? Lương Như Yên nhìn Tần Thiên khó khăn đường, đau nàng hàm răng cũng phát run. Tốt lắm, ngươi chờ một chút, ta trước giúp ngươi hỏi một chút, này kỳ cái tên tại sao tập kích ngươi, lại mặt cảnh lao cục Trương nữ nhi cũng dám tập kích, thật là không muốn sống nữa. Tần Thiên vừa nói liền đứng lên, xoay người nhìn trên mặt đất mấy cuồn cuộn. Này cuồn cuộn vừa nghe đến Lương Như Yên lại là cảnh sát cục trưởng nữ nhi, nhất thời hù đích gần chết, cố chủ cũng không nói cho bọn hắn biết đối phương đích bối cảnh a, lại là cảnh sát cục trưởng nữ nhi, cái này thảm. Nói đi, các ngươi tại sao đánh nàng, là ai phái các ngươi tới, mục đích gì, lại muốn cắt đứt nhân ra chân? Tần Thiên nắm lên trên mặt đất cuồn cuộn rõ ràng hợp lý hỏi. Vâng, là Trương Tổng cho chúng ta tới, hắn cho huynh đệ chúng ta 10 vạn đồng tiền, cho chúng ta đập phá xe của nàng, cắt đứt nàng một chân. Cái kia tên côn đồ các ké vội vàng nói, nghe được là cảnh sát cục trưởng nữ nhi, hắn cũng không dám che giấu, bởi vì hiện tại quan viên thật lợi hại, chính mình nếu là không put em up, lời mà nói, chỉ bằng hắn nghĩ muốn đánh gãy cảnh sát cục trưởng nữ nhi chân, đầy đủ đối phương giết chết hắn, hơn nữa còn là vô cùng tàn nhẫn tử pháp, hắn cũng không muốn chết. Trương Tổng, người Trương Tổng, có phải hay không nữ, tên là Trương Hồng. Trên mặt đất Lương Như Yên nghe được cuồn cuộn, lập tức liền hỏi. Đúng, tự kêu là Trương Hồng, hình như là cái gì thiết kế công ty lão tổng, là một hơn 40 tuổi nữ nhân. Cái kia cuồn cuộn vội vàng nói. Hừ, ta biết ngay là nữ nhân nào. Lương Như Yên nghe được tên côn đồ các ké trả lời, nhất thời hừ lạnh một tiếng, lộ ra sắc mặt giận dữ, hiển nhiên cùng cái này Trương Hồng nhất định là có cái gì qua lễ. Cái kia Trương Hồng là ai? Tần Thiên nhìn trên mặt đất Lương Như Yên hỏi. Nàng là công ty của ta đối thủ cạnh tranh, một cái tiện nữ nhân. Lương Như Yên cắn răng oán hận đường, nghe ngữ khí của nàng hiển nhiên không phải bình thường hận cái kia Trương Hồng. Kia đi, chúng ta đi tìm cái Trương Hồng tính sổ. Tần Thiên nghe xong lập tức liền đem tên côn đồ các ké ném, chuẩn bị giúp Lương Như Yên báo thù. Nói như thế nào Lương Như Yên cũng là Lương Văn Đường nữ nhi, mà mình và Lương Văn Đường quan hệ vừa như vậy, cho nên cái thù này là nhất định phải báo. Tìm nàng tính sổ, làm sao tính sổ à, nàng chắc chắn sẽ không thừa nhận. Chúng ta hay là trước đêm này mấy cuồn cuộn đưa vào cảnh lao cục, để cho bọn họ chỉ ra và xác nhận Trương Hồng, như vậy mới có thể bắt nàng, nếu không vô dụng. Lương Như Yên nhìn Tần Thiên nói. Tần Thiên nhìn Lương Như Yên, không biết nói cái gì cho phải, ngươi choáng nha có phải hay không quan nhị đại a? Nhìn nhân gia quan nhị đại nhiều cố chấp a, trực tiếp chính là trên báo cha danh hiệu, tuyệt đối hù chết đối phương rồi, ngươi nếu là trên báo ba người danh hiệu, Trương Hồng trả lại không hù chết a, trừ phi Trương Hồng cũng là quan nhị đại, vẫn còn so sánh ba người quan lớn. Bất quá điều này cũng không có chuyện gì. Dù sao cũng không phải là đánh ngươi cha danh hiệu, là lão tử ra sân, chứng cớ gì không chứng cớ, quản địch mẹ mày thừa nhận không thừa nhận, quả đấm mới là cứng rắn đạo lý, những khác cũng vô nghĩa. Không có chuyện gì, chúng ta đi rồi, nàng tự thừa nhận, ngươi đi không được, ta ôm ngươi lên xe. Tần Thiên nhìn Lương Như Yên đường, nói chơi cúi người, trực tiếp đem Lương Như Yên bế lên. Lương Như Yên từ nhỏ tự xen lẫn trong thời thượng giới bên trong, cho nên bị nam nhân ôm vậy không có gì. Đã thành thói quen, không có gì mâu thuẫn, cũng không có nói gì, người nào làm cho mình đứng không dậy nổi à. Vậy ngươi trước đưa ta đi bệnh viện, chân của ta còn chưa khỏe, làm sao đi tìm Trương Hồng đâu? Lương Như Yên nói. Yên tâm, rất nhanh là tốt. Tần Thiên Đường, nhìn trong lồng ngực Lương Như Yên, cô nàng này lớn lên thật ra thì hay là rất đẹp, vóc người cũng tốt, chỉ bất quá trang phục quá mức thời thượng, làm cho người ta có loại khoảng cách cảm, cho nên Tần Thiên đối với nàng không có gì ý nghĩ. Rất nhanh là tốt rồi. Lương Như Yên nhìn Tần Thiên rất là không giải thích được, đang suy nghĩ, cả người đã bị Tần Thiên đặt ở xe chỗ ngồi phía sau phía trên, đóng cửa lại, nhưng ngay sau đó Tần Thiên lên xe, phát động xe, hướng phía trước đi, rời đi gặp nơi này. Ngươi muốn mang ta đi nơi nào a? Lương Như Yên hỏi. Phía trước. Tần Thiên vừa nói, liền đem xe quẹo vào rồi bên cạnh một cái tương đối ít người đường, ở ven đường ngừng lại, nhưng ngay sau đó đi xuống xe, mở ra cửa xe, vào chỗ ngồi phía sau bên trong. Tới, ngươi cả người kháo về sau, ta nhìn ngươi chân. Tần Thiên vừa nói liền thân thủ hướng Lương Như Yên chân chụp tới, Lương Như Yên nhất thời quát to một tiếng, chau mày, bị thương chân thật giống như kim châm bình thường đau đớn. Ngươi muốn làm gì a? Đau quá. Lương Như Yên hét lớn, Tần Thiên cũng là không nói lời nào, thân thủ đem Lương Như Yên cao dép lê cưỡi xuống, chuẩn bị tra nhìn một hạ Lương Như Yên thương thế, bất quá Lương Như Yên chân bị tất chân cho đằng đắp, nhìn không thấy tới tình huống nào. Có phải hay không nơi này đau a? Tần Thiên chỉ vào cổ lên cái chỗ kia ngẩng đầu nhìn Lương Như Yên đường, này vừa ngẩng đầu, nhất thời Tần Thiên liền ngây ngẩn cả người, Bởi vì Lương Như Yên xuyên chính là quần cụt thêm tất chân, hiện tại Lương Như Yên cả người là hướng phía sau ngưỡng đi, chân lại là tách ra, hơn nữa một cái chân hay là mang lên cái loại này, Tần Thiên ngồi ở trên ghế ngồi, như vậy vừa ngẩng đầu, nhất thời liền thấy được Lương Như Yên váy tử nội dung bên trong. Tần Thiên thiếu chút nữa tự phun máu mũi rồi, bởi vì Lương Như Yên cô nàng này xuyên lại là lace viền tơ chữ T, hơi mờ, chỉ có mấu chốt địa phương có như vậy hai ngón tay rộng đích vải vóc, hơn nữa còn mơ hồ trong suốt. Tần Thiên vốn là thị lực cũng rất tốt, này vừa nhìn, trực tiếp chính là nhìn cái thấu triệt, phấn hồng, trả lại rất nhắm, là xử nữ. Không cho nhìn, Lương Như Yên trong nháy mắt sắc mặt tự đỏ, vội vàng hợp ở hai chân, thân thủ ngăn trận bầy tử ven, ngượng ngùng muốn chết, không nghĩ tới của mình mật địa lại để cho Tần Thiên cho nhìn. Khụ khụ, cái kia, ta thật là làm không đến thấy. Tần Thiên làm ra ho hai tiếng, tới một câu giấu đầu lòi đuôi lời mà nói, nhất thời để cho Lương Như Yên sắc mặt đỏ hơn. Không biết nói cái gì cho phải. Hai người cũng rất là lúng túng. Tần Thiên cúi đầu nói, kiên nhẫn một chút, ta giúp ngươi trị liệu một chút. Nói xong Tần Thiên mãnh liệt chính là nắm Lương Như Yên chân xé động. A, Lương Như Yên nhất thời thật giống như bị dao găm ghim chung giống như, phát ra cực kỳ thống khổ kêu thảm thiết. Nước mắt cũng đi ra, bên cạnh người đi đường không khỏi vây đi qua. Xem một chút đã xảy ra chuyện gì, xem một chút có phải hay không xe chấn. Tần Thiên không nghĩ tới lại lớn như vậy động tĩnh, bất quá hoàn hảo xe pha lê là. Cái loại này người ở phía ngoài nhìn không thấy tới bên trong pha lê, cho nên không cần lo lắng. Tần Thiên giúp Lương Như Yên làm cho thẳng tốt lắm chân sau, liền bắt đầu thời gian dần qua xoa bóp, dùng năng lượng chữa trị người Lương Như Yên trên chân bị hao tổn da thịt, giúp nàng lưu thông máu hóa ư. Một cổ ấm áp cảm giác thoải mái từ trên chân truyền đến, để cho Lương Như Yên nhiệt không được phát ra một trận thân ngâm, cực kỳ dễ nghe, để cho Tần Thiên cũng không khỏi tâm thần chấn động, cô nàng này, tiếng kêu không thể so với đảo quốc tấm sai a. Tốt lắm, không có chuyện gì rồi, ngươi cảm giác như thế nào a? Tần Thiên buông tay ra, nhìn Lương Như Yên hỏi, giờ phút này Lương Như Yên, đầy mặt đỏ bừng, khẽ đổ mồ hôi, mới vừa lau rất thư thái, làm cho nàng kìm lòng không đậu kêu lên, bây giờ suy nghĩ một chút, cái loại này tiếng kêu thật sự rất tu nhân. Gì, thật giống như thật không có chuyện gì rồi. Lương Như Yên thử bước lên phát hiện không đau, rất là kinh ngạc kêu lên, trong lòng không khỏi vô cùng là khiếp sợ, Tần Thiên lại có thể nhanh như vậy trị liệu tốt chân của mình. Chính mình lúc trước cũng là uy quá chân, đi bệnh viện tìm kia những thứ gì danh y, không có 10 ngày nửa tháng nơi đó có thể tốt, không nghĩ tới Tần Thiên như vậy một chuẩn bị, lại 2-3 cái là tốt, trả lại không đến 10 phút chung đâu. Ngươi làm như thế nào a? Ngươi học qua sao? Lương Như Yên nhìn Tần Thiên giật mình hỏi, Tần Thiên nếu là không có học qua, làm sao có thể nhanh như vậy trị tốt chân của mình đâu rồi? Hơn nữa, Tần Thiên đây là cái gì y thuật a? Thật lợi hại. Ha ha, trước kia học qua một mấy, tốt lắm, mặc xong hay sao, chúng ta đi tìm Trương Hồng tính sổ. Tần Thiên nhìn Lương Như Yên đường, nói xong mở cửa xe đi xuống, trở lại trong phòng điều khiển. Đúng rồi, ngươi mặc cao như vậy đích hài làm sao lái xe à? Tần Thiên quay đầu lại nhìn Lương Như Yên hỏi. Nga, ta lái xe là xuyên dép, nhưng là ta ngày hôm qua đem dép để trong công ty rồi. Hơn nữa, trong lúc nhất thời vậy đã quên, ngươi không nói, ta cũng quên ta là thế nào lái xe được rồi. Lương Như Yên le lưỡi. Nhìn qua có chút tiếu bì bộ dạng, Tần Thiên trực tiếp hết chỗ nói rồi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đúng rồi, ngươi tại sao muốn giúp ta a? Lương Như Yên không giải thích được hỏi. Bởi vì ngươi ba đã giúp ta a, ta đây tự nhiên muốn giúp ngươi rồi. Tần Thiên hồi đáp, nhưng ngay sau đó phát động xe. Cái kia Trương Hồng ở địa phương nào a? Tần Thiên hỏi. Mới núi bốn đường, chế tư thiết kế công ty. Tốt, ngồi vững vàng rồi, làm cho nàng theo ngươi xe, xin lỗi ngươi. Tần Thiên nói xong liền, mãnh liệt thải chân ga, hướng mới núi bốn đường đi, phía sau Lương Như Yên nhìn Tần Thiên, mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết tại sao, lại hướng về phía nam nhân có một mấy lòng hiếu kỳ không nên a. Một giờ sau, ở đã trải qua, hai lần đua xe sau, Tần Thiên rốt cục đi tới mới núi bốn đường, thật xa liền thấy được chế tư thiết kế công ty này vẫn còn lớn, chỉnh một nóc cao ốc cũng là chế tư thiết kế công ty. Tần Thiên mở ra bị nện lạn bảo mã, BMW vào dưới đất bãi đỗ xe mặt, an ninh nhìn Tần Thiên xe có chút nghi ngờ, bất quá cũng không dám hỏi, có thể lái được lên loại này xe người, cũng không phải là đơn giản người. Đi thôi, dẫn đường, mang ta thượng phòng làm việc của nàng. Tần Thiên nhìn Lương Như Yên đường, Lương Như Yên gật đầu, nhưng ngay sau đó cùng Tần Thiên rời đi dưới đất bãi đậu xe, hướng trong cao ốc đi vào. Người mạnh khỏe hai vị, xin hỏi ngươi tìm ai, có dự ước sao? Công quan tiểu thư nhìn hai người hỏi, chúng ta tìm Trương Tổng, không có hẹn trước, ngươi hiện tại nói cho nàng biết, ta gọi Lương Như Yên, ta đi tìm nàng. Lương Như Yên hướng về phía công quan tiểu thư nói xong liền hướng bên trong đi. Thật xin lỗi hai vị, không có hẹn trước là không thể đi vào đâu, ngươi chờ, cho ta thông báo một chút. Công quan tiểu thư vội vàng gọi lại hai người, nhưng là hai người cũng không để ý tới, bay thẳng đến bên trong đi. An Ninh, ngăn cản các nàng hai. Công quan tiểu thư lập tức liền hướng về phía cửa hai An Ninh hô, kia hai An Ninh lập tức liền hướng Tần Thiên hai người phóng đi. Hai vị, thật xin lỗi, xin đứng lại, không nên tự tiện xông vào bổn công ty, nếu không ta đem dựa theo quy định, là các ngươi vì vô cùng xông vào, ta có quyền lợi đối với các ngươi tiến hành cần thiết thi thố. Hai An Ninh cầm lấy gậy cảnh sát uy hiếp hai người. Cho các ngươi một lần cơ hội, lúc này rời đi thôi. Tần Thiên nhìn hai An Ninh thản nhiên nói xong trực tiếp kéo lại Lương Như Yên tay, hướng thang máy đi. Đứng lại, bắt được bọn họ. Hai An Ninh nhất thời mặt lộ không vui vẻ, Tần Thiên lại còn uy hiếp bọn họ, vậy thì không khách khí. Hai người lập tức hướng Tần Thiên đánh tới. Thình thịch, a! Trong nháy mắt, Tần Thiên một cái mạnh mẽ quay đầu lại, hai đấm ném ra, ngay giữa hai người bộ ngực, hai người nhất thời chính là ngã trên mặt đất, che ngực thảm kêu lên, không ngừng ho khan. Đi, chúng ta đi tới. Tần Thiên lần nữa bắt được Lương Như Yên tay, hướng trong thang máy đi vào, nếu Trương Hồng tìm khắp người tập kích Lương Như Yên rồi, kia Tần Thiên tự nhiên là sẽ không khách khí đi đến tìm Trương Đỏ, nhất định là muốn làm ra chút ít động tĩnh tới, để cho Trương Hồng biết Lương Như Yên không bị ngồi không. Lương Như Yên nhìn Tần Thiên, trong lòng có chút khẩn trương, bởi vì công việc quan hệ, nàng bị vô số nam tử dắt qua tay, nhưng là đây là duy nhất một lần sẽ có tim đập cảm giác, không biết tại sao, Lương Như Yên phát hiện mình lại đối một cái chỉ, đã gặp mặt hai lần nam nhân có lòng nhảy cảm giác, đây là sợ sao, trả lại là cái gì à, Lương Như Yên không biết. Đến, đang lúc Lương Như Yên nghĩ tới thời điểm, thang máy đã đến xác định tầng lầu rồi, vừa mở cửa ra cửa thang máy, lập tức mười mấy an bảo nhân viên liền ra hiện tại rồi hai người trước mặt trước. Canh giữ ở rồi cửa thang máy nơi, toàn bộ cầm lấy co rũi gậy cảnh sát, nhìn hai người vừa ra tới, lập tức liền vây quanh rồi hai người. Hừ, Lương Như Yên, người thật to gan tử, lại dẫn người xông vào công ty của chúng ta. Thanh âm một nữ nhân từ Tần Thiên hai người trước mặt trước vang lên. Tần Thiên một cái nhìn sang, liền thấy một người mặc trang phục nghề nghiệp nữ nhân đứng ở nơi đó, ước chừng 40 mấy tuổi, nữ nhân này lớn lên rất gầy, mang mắt kiếng, vóc người đều có thể lái phi cơ. Bộ dáng vậy rất khó coi, vẽ lấy rất nồng trang, đôi môi đỏ lòm thật là tốt giống như hầu tử cái mông giống nhau, trả lại rất rộng, điển hình miệng rộng. Nàng chính là Trương Đỏ. Lương Như Yên chỉ vào nữ nhân đối Tần Thiên nói. Đề gì xmm, tốt và xấu nữ nhân a, ngươi phi trường đều nhanh biến thành bồn địa rồi. Tần Thiên không che giấu chút nào nhìn Trương Hồng Đường, khuôn mặt vẻ chán ghét, thật giống như thấy một đống nóng hầm hập đại tiện giống nhau ác tâm. Xì. Lương Như Yên nghe được Tần Thiên lời mà nói. Nhất thời nhịn không được bật cười lên, Tần Thiên lại trực tiếp như vậy, miệng hảo tiện, quá không để cho Trương Hồng mặt mũi, bất quá Lương Như Yên thích. Trong nháy mắt, người đàn bà kia nhất thời sắc mặt đại biến, lửa giận ngút trời, trên mặt vẽ đấy nhiều trang cũng nứt ra rồi, những thứ kia phấn ào ào đi xuống rụng, thật giống như thấp kém vôi chát phấn ở trên tường hiệu quả giống nhau, rụng đầy đất cũng là tuyết trắng. Bắt lại cho ta, đưa đến đồn công an đi, ta muốn kiện bọn họ ý đồ đánh cắp công ty bí mật, buôn bán tội phạm. Trương Hồng chỉ vào hai người, tức thẳng phát run, nhất là đối Tần Thiên, lại càng hận không được trực tiếp giết Tần Thiên. Từ lúc chào đời tới nay, trả lại từ không có nghe được có người nói mình như vậy đâu rồi, quá ghê tởm. Nghe được lão bản lên tiếng, những thứ kia An Ninh lập tức liền hướng Tần Thiên hai người bắt đi qua. Ở phía sau nhìn, Tần Thiên một tay lấy Lương Như Yên eo thon nhỏ ôm, trực tiếp đem nàng che ở phía sau, sau một khắc, cả người xông ra ngoài, hai tay nhanh chóng xuất động. Thình thịch, a, hàm răng của ta. A, trong nháy mắt, Tần Thiên liền bỏ vào hai người, một cái bị đánh được thẳng ói nước chua, một cái trực tiếp hàm răng bay đầy trời. Đi tìm chết. Một cái An Ninh thấy Tần Thiên lại mạnh như vậy, lập tức liền ách không hạ thủ lưu tình, gậy cảnh sát hung hăng liền hướng Tần Thiên đầu chào hỏi đi. Cẩn thận, Tần Thiên. Lương Như Yên vừa nhìn, lập tức quát to lên. Tần Thiên cũng là thờ ơ, tùy ý kia gậy cảnh sát rơi vào đầu óc của mình thượng. Thình thịch, cảnh quan đập vào Tần Thiên trên đầu. Nhất thời phản bắn đi ra, Tần Thiên đầu chuyện gì cũng không có, ngược lại là cái kia An Ninh, chấn thành hổ khẩu cũng rách rồi, cảm giác mình thật giống như đập vào thép tấm thượng giống nhau, đầy mặt bất khả tư nghị nhìn Tần Thiên. Chết đi đem ngươi. Tần Thiên một quyền liền đối với chư giá cái An Ninh hung hăng ném tới, đưa đập hôn mê bất tỉnh, nhưng ngay sau đó xoay người, nhanh chóng đối với còn dư lại An Ninh đi, trực tiếp đưa bọn họ toàn bộ thả vào trên mặt đất. Không tới 5 phút đồng hồ, lúc trước hùng dũng oai vệ mười mấy An Ninh. Hiện tại toàn bộ nằm trên mặt đất kêu thảm, Trương Hồng nhìn đây hết thảy cũng u mê, này Tần Thiên là ai a? Lại một người đem tất cả bảo vệ an đô đổ, thật là đáng sợ. nói, có phải hay không ngươi kêu người đi đập Lương Như Yên xe, có phải hay không ngươi kêu người đi nện đứt chân của nàng. Tần Thiên thu thập xong rồi an ninh, liền hướng Trương Hồng đi tới, Trương Hồng nhìn trên mặt đất kêu thảm thiết an ninh, nhìn lại Tần Thiên, không khỏi có chút sợ hãi. Hừ, không tệ, là ta làm, thì thế nào, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ta là tỉnh giáo dục sảnh cục trưởng Trương Lương nữ nhi, ngươi nếu là chọc ta, không có gì hay kết quả, thức thời lập tức cho ta biết điều một chút nói xin lỗi, nói không chừng ta còn có thể tha ngươi một mạng. Trương Hồng nhìn đi tới Tần Thiên mặc dù trong lòng có chút sợ, nhưng là mình vừa nghĩ tới cha quyền thế rất lớn, cho nên rất nhanh sẽ không sợ rồi, ngược lại là uy hiếp giọng nói, muốn dùng cha của mình tới dọa chết Tần Thiên. Tần Thiên vừa nghe, khó trách Trương Hồng hai công an cục trưởng nữ nhi cũng dám động, không ngờ như thế nguyên lai là giáo dục sảnh cục trưởng nữ nhi a, khó trách, bất quá đây đối với Tần Thiên nhưng không có tác dụng gì. Hừ, giáo dục cục trưởng thì thế nào, cảm động nữ nhân của ta, coi như là thiên vương lão tử vậy làm theo phải chết. Tần Thiên vừa nói, mạnh mẽ vọt tới Trương Hồng trước mặt trước, một thanh níu lấy rồi Trương Hồng cổ áo lạnh lùng nói xong cũng phát hiện không đúng, nói thói quen, lại đem Lương Như Yên nói thành rồi nữ nhân của mình rồi. Tần Thiên không khỏi quay đầu lại hướng Lương Như Yên nhìn sang, phát hiện Lương Như Yên sắc mặt hồng hồng. Buông, ngươi dám động ta tuyệt đối cho ngươi không có một ngày tốt lành quá. Trương Hồng vẫn lớn lối đường, mặc dù trong lòng sợ, nhưng là ở trên cao vị đã lâu, trong lòng vẫn cao ngạo vô cùng, không bị người uy hiếp. 3. Trương Hồng vừa mới dứt lời, Tần Thiên trực tiếp liền chết một cái tát hung hăng hướng Trương Hồng mặt ném tới, đem Trương Hồng cả người cũng cho đánh ngã trên mặt đất, mắc trị số máu tươi, kêu thảm thiết không ngừng. Thanh âm kia vang dội thật là tốt giống như Tần Vô Ích xét đánh giống nhau, dọa tại chỗ mọi người kêu to một tiếng, Tần Thiên vậy quá độc ác, lại đối một nữ nhân hạ nặng như vậy tay. Đối với Tần Thiên mà nói, dám động người bên cạnh mình, bất kể là nam hay nữ, cũng là đối xử bình đẳng. Khốn kiếp, ngươi dám đánh ta, ngươi nhất định phải chết. Trương Hồng che miệng, hướng về phía Tần Thiên cả giận nói, ngón tay phát run chỉ vào Tần Thiên, hé mở mặt sưng phù không còn hình dáng, thật giống như đầu heo giống nhau. Tần Thiên nhìn lên trước mặt Trương Hồng, nữ nhân này Tần Thiên hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không đem nàng cho rằng nữ nhân tới đối đãi, nào có nữ nhân ngực so với mình còn nhỏ đó a. Hừ, đánh ngươi thì thế nào, ta còn không có đánh đủ đâu. Tần Thiên nói xong lại là một cái tát hung hăng hướng Trương Hồng đánh. Ba một tiếng đem nàng một mặt khác không có đánh sưng mặt vậy cho đánh sưng lên, bây giờ là hai bên đối xứng rồi. Bên cạnh Lương Như Yên, nhìn Tần Thiên lại bạo lực như vậy có chút cho tâm không đành lòng rồi, mặc dù nàng chán Trương Hồng, nhưng đó cũng là nhất thời tức giận, hiện tại cũng qua. Tính, Tần Thiên, cứ như vậy đi. Lương Như Yên đi tới nhìn Tần Thiên đường, Tần Thiên hạ thủ ác như vậy, Trương Hồng làm không tốt sẽ bị Tần Thiên cho đánh chết. Như vậy sao được, loại này tiện nữ nhân, dám động ngươi, vậy thì muốn giao ra tương ứng thật nhiều. Nếu không nghe lời, lần sau còn sẽ có chuyện như vậy phát sinh, làm không tốt chính là muốn mạng của ngươi rồi, ta nhưng không có trùng hợp như vậy, mỗi lần cũng có thể gặp phải. Tần Thiên nói xong một bả nhấc lên rồi Trương Hồng, trực tiếp đem Trương Hồng ném tới rồi Lương Như Yên trước mặt trước, một cước dậm ở Trương Hồng trên mặt. Cho ngươi một lần cơ hội nói xin lỗi, bảo đảm sau này cũng không nữa đối Như Yên hạ thủ, nếu không nghe lời, ngươi hôm nay tự chết ở chỗ này tốt lắm. Tần Thiên nhìn Trương Hồng lạnh lùng nói, hừ... Ngươi mơ tưởng, các ngươi này đôi cẩu nam nữ, dám đánh ta, chờ chết đi. Trương Hồng không một chút cảm thấy sợ hãi, vẫn là kiêu ngạo như vậy. Rất tốt, trừng mắt được chính là ngươi những lời này, vậy hôm nay ngươi tự sát sao? Tần Thiên nói xong trực tiếp chính là cầm lên Trương Hồng, hướng hành lang bên kia cửa sổ đi. Giờ phút này rất nhiều Trương Hồng tấn công công nhân viên, ở hành lang đối diện nhìn đây hết thảy, ai cũng không dám tiến lên đi ngăn cản. Có chút nữ nhân xinh đẹp trong lòng trả lại âm thầm trầm trồ khen ngợi. Bởi vì Trương Hồng bình thời đối với các nàng quá khắc bạc rồi, thấy các nàng xinh đẹp tự kiếm cớ làm khó các nàng, bây giờ nhìn Trương Hồng cái bộ dáng này, mọi người cơ hồ sẽ phải vỗ tay bảo hay rồi. Ngươi muốn làm gì à? Trương Hồng nhìn Tần Thiên kéo chính mình hướng cửa sổ đi, nhất thời có loại dự cảm xấu, nhất thời sợ hãi. Ta giúp ngươi tự sát à, trả lại có thể làm gì? Tần Thiên nói xong trực tiếp chính là cầm lên Trương Hồng, hướng cửa sổ đẩy tới. Không nên! Trương Hồng nhất thời hoảng sợ quát to lên. Hai tay gắt gao bắt được Tần Thiên một bộ, sợ Tần Thiên đem chính mình ném đi xuống lầu. Hừ, ngươi đều nói cho chúng ta không có kết quả tốt rồi, vậy hôm nay ta liền cho ngươi trước không có kết quả tốt. Tần Thiên nói xong trực tiếp liền đem Trương Hồng hướng cửa sổ ném xuống. A, không nên. Trương Hồng hoảng sợ kêu to lên, gắt gao nắm Tần Thiên, những nhân viên kia cũng gây sợ hãi cho. Có mấy người muốn tiến lên ngăn cản, nhưng là bị Tần Thiên vừa trừng mắt, nhất thời hù đích bắp chân cũng như nhũn ra. Tần Thiên không nên. Lương Như Yên thấy Tần Thiên thật giống như là muốn tới thật giống nhau, lập tức bước nhanh tiến lên đi ngăn cản, Nàng nhưng không hy vọng Tần Thiên Thành giúp mình mà đi giết người, đây cũng là tội phạm, quá không đáng giá rồi. Không có chuyện gì, nàng không xin lỗi, vừa muốn báo thù chúng ta, nếu nàng sống muốn trả thù chúng ta, vậy chúng ta tự giữ giòn giết nàng tốt lắm, nhìn nàng làm sao trả thù. Tần Thiên nói xong một tay lấy Trương Hồng bắt tại chính mình trên y phục tay lấy ra, mạnh mẽ đem Trương Hồng hướng phía dưới đẩy đi, trong nháy mắt Trương Hồng cả người cũng đọng ở cao ốc phía ngoài. Không nên! Ta nói xin lỗi, không nên chết! Trương Hồng cả kinh kêu lên, hai tay gắt gao nắm Tần Thiên níu lấy nàng một bộ ngạch cái tay, móng tay cơ hồ muốn đâm vào Tần Thiên ra bên trong đi, cả người hù dọa sắc mặt trắng bệch, đây cũng là 20 mấy lâu a, một khi té xuống, đây tuyệt đối là cái chết không thể rồi hãy chết nữa à. Giờ phút này, lầu dưới mặt, rất nhiều người đã vây xem ở nơi nào, cao ốc an ninh đang nhanh chóng hướng phía trên chạy tới, lại có người muốn tự sát, đây cũng là đại sự a. Hơn nữa người này thật giống như hay là đám bọn hắn lão bản. Vậy cũng ngàn vạn không thể chết được, tiền lương tháng này cũng còn không có phát đâu. Hừ, ngươi xác định phải nói xin lỗi sao? Tần Thiên cũng không có đem nàng kéo lên, mà là nhìn nàng, làm ra một bộ tùy thời đem nàng ném xuống thần sắc. Đúng đúng, ta nói xin lỗi, ta lập tức nói xin lỗi. Trương Hồng vội vàng nói, đầu chút thật là tốt giống như mổ thóc con gà con giống nhau. Hiện ở nơi này thời khắc, bạo dân mới là mấu chốt, gặp gỡ Tần Thiên loại này tên côn đồ một người như vậy. Mạnh miệng là vô dụng được rồi, chỉ có thể sau này chữ A báo thù, dù sao quân tử báo thù 10 năm không muộn, muốn là mình chết rồi, vậy thì cái gì cũng bị mất. Tốt, ta đây tự cho ngươi một lần cơ hội, tự một lần, nhiều cũng không có. Tần Thiên nói xong một tay lấy mau té xuống Trương Hồng cho. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kéo lên, ném tới rồi trên mặt đất, ném ở Lương Như Yên trước mặt trước. Lúc này, đại lượng an ninh cũng nổi lên, thấy tình huống như thế. Cũng sợ choáng váng, nhìn trên mặt đất Trương Hồng lập tức liền muốn đi qua. Các ngươi tốt nhất đứng ở nơi đó, nếu không nghe lời, các ngươi giống như các nàng giống nhau, lão bản của các ngươi cũng sẽ từ nơi này té xuống đấy. Tần Thiên nhìn những thứ kia muốn xông lại an ninh thời gian dần qua đường, dùng chân nói ra nói Trương Hồng. Đúng, các ngươi đừng động, đừng tới đây, là ở chỗ này. Trương Hồng vội vàng nói, nàng cũng không muốn chết. Mọi người an ninh nhìn Trương Hồng, vừa bắt đầu còn tưởng rằng Trương Hồng tự sát đâu rồi. Nguyên lai là bị người khác uy hiếp. Người tốt nhất thả Trương Hồng, đầu hàng, chúng ta đã báo cảnh sát, ngươi không đường có thể trốn. Bảo an đội trưởng chỉ vào Tần Thiên quát lên, trong tay gậy cảnh sát rực rực dục thí. Tần Thiên nhìn cái này bảo an đội trưởng giống nhau, một đạo sắc bén sát khí từ trong mắt bộc phát ra, cực kỳ hung hãn, nhất thời cả kinh cái kia bảo an đội trưởng tâm vừa nhảy, không khỏi lui về sau một bước, bị Tần Thiên nhìn thẳng trong nháy mắt đó, hắn có loại bị hung tàn dã thú nhìn trộm cảm giác. Cực kỳ đáng sợ, phía sau lưng đều có chút lạnh cả người. Lương Như Yên thấy chuyện thoáng cái huyên lớn như vậy, nhất thời không khỏi gấp gáp lên. Cái này làm sao thu chàng a? Ta không có nhiều thời giờ như vậy, vội vàng nói xin lỗi đi. Tần Thiên nhìn trên mặt đất Trương Hồng quát lên. Là vâng, đúng là, ta nói xin lỗi. Như Yên, thật xin lỗi, ta không nên gọi cắt đứt chân của ngươi, không nên làm cho người ta đập xe của ngươi. Ta không nên, ta nguyện ý bồi thường ngươi hết thảy tổn thất, hơn nữa bảo đảm sẽ không trả thù các ngươi. Trương Hồng vội vàng nói, nàng bây giờ cùng lúc trước kia phó lớn lối tổng tài hoàn toàn khác biệt, nguy hiểm thật chó nhà có tăng giống nhau. Những thứ kia an ninh lúc trước còn không biết chuyện gì xảy ra, hiện tại vừa nghe, nguyên lai là nhà mình lão bản trước chọc nhân gia mới đã tìm tới cửa a, xét đến cùng là nhà mình lão bản không đúng, bất quá cho dù không đúng vậy không có biện pháp, cũng phải giúp lão bản của mình, ai bảo nàng mướn chính mình đâu. Lương Như Yên nhìn nói xin lỗi Trương Hồng, không biết làm sao bây giờ. Không khỏi nhìn một chút Tần Thiên, lộ ra cầu trợ thần sắc. Tần Thiên nhìn Lương Như Yên, nhưng ngay sau đó đối trên mặt đất Trương Hồng nói, vậy thì vội vàng thường tiền, 200 vạn, lập tức chi phiếu. Vâng, ta lập tức chi phiếu. Trương Hồng vội vàng nói, nhưng ngay sau đó xoay người hướng về phía sau trong hành lang hô to, Tiểu Quyên, nhanh đi mở một tờ 200 vạn chi phiếu tới đây. Chương 536, hiểu lầm, bi kịch rồi, tối hôm qua đi chơi thời điểm tay bị cắt rồi. Mai kỷ châm, đưa đến không có biện pháp mã tự, vốn là y sinh là để cho ta nghỉ ngơi, không để cho ta mã tự, sợ ảnh hưởng vết thương khép lại, bất quá không muốn nghĩ đại gia chờ gấp gáp, cho nên hay là quyết định viết, van xin thắng phiếu, này một tờ cũng là một cái tay viết ra, viết ta 3 giờ. Vâng, Trương Tổng, một cái chừng 20 tuổi nữ nhân lập tức đáp một tiếng, vội vàng đi đến chi phiếu, chỉ chốc lát liền đưa qua, Trương Hồng vội vàng ở phía trên ký chữ, nhưng ngay sau đó đứng lên. Đưa cho Tần Thiên, cả người đều cơ hồ đứng không vững, nhìn Tần Thiên, khuôn mặt sợ vẻ, trong lòng nhưng vô cùng tức giận. Tần Thiên một phát bắt được chi phiếu, thu vào rồi trong túi áo, nhìn Dương Hoành nói, không nghĩ tới ngươi người bị thương lời mà nói. tự gọi bọn hắn tránh ra một chút, quyền cước không có mắt, còn có tốt nhất không muốn trả thù, nếu không, ngươi thật sẽ chết. Tần Thiên nói cuối cùng một câu, một cổ cường đại sát khí trực tiếp bộc phát ra, hù đích Trương Hồng trực tiếp tiểu tiện không khống chế, đi tiểu theo tất chân chảy xuống, nhất thời thấp núi khoản chi một vũng lớn nước tiểu, cả người hai chân run lên mấy cái, đứng không vững, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Tần Thiên bộc phát ra sát khí quá kinh khủng. Lương Như Yên nhìn mình bên cạnh Tần Thiên, trong lòng đối người nam nhân này càng ngày càng hiếu kỳ rồi, người nam nhân này quá mạnh mẽ thế rồi, một bộ cái gì cũng không sợ bộ dạng, rốt cuộc là vật gì cho hắn làm cậy vào a, để cho hắn như vậy tứ không kiêng sợ, như vậy vô chỗ cố kỵ a. Đi thôi. Tần Thiên nhưng ngay sau đó bắt được Lương Như Yên tay, hướng thang máy đi, bảo an đội trưởng nhìn Trương Hồng, dùng ánh mắt ý bảo Trương Hồng muốn không nên động thủ, Trương Hồng vội vàng ngăn cản, bọn họ căn bản không phải Tần Thiên đối thủ, xuất thủ tự là muốn chết. Những thứ kia an ninh thấy lão bản của mình nói không nên động thủ, liền tùy ý Tần Thiên hai người rời đi. Chủ tịch, cứ như vậy thả bọn họ đi sao, cảnh sát đã tới, làm sao bây giờ a? Bảo an đội trưởng nhìn chật vật không chịu nổi Trần Hồng hỏi. Nói cho cảnh sát không có chuyện gì rồi, đưa ta đi bệnh viện. Trần Hồng thời gian dần qua đường, ở trong mắt để lộ ra tới sắc mặt giận dữ hết sức rõ ràng, Lương Như Yên có phụ thân là cảnh lao cục trưởng, chính mình bắt Lương Như Yên cái vốn là không có gì tác dụng, không có hai cái để lại rớt. Đối với Trần Hồng mà nói, lén giết chết Lương Như Yên cùng Tần Thiên tốt hơn. Hơn nữa lần này Lương Như Yên mang theo Tần Thiên tới nơi này, đem nàng làm cho chật vật như vậy, không lén hảo hảo dạy dỗ một trận Lương Như Yên nan giải trong lòng của nàng chỉ hận. Vâng, ta đây phải đi chuẩn bị xe, ngươi đi nói cho những cảnh sát kia không có chuyện gì rồi. Bảo an đội trưởng lập tức liền làm theo, mang chứ Trần Hồng trước đi bệnh viện. Người của công ty nhìn chứ Trần Hồng như vậy, toàn bộ trong lòng âm thầm bật cười. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên cùng Lương Như Yên đi xuống lầu, không có được bất kỳ ngăn trở, trả lại gặp phải mấy cảnh sát, bất quá những cảnh sát kia cũng không nhận ra Tần Thiên hai người, cho nên tùy ý hai người rời đi. Thật là cảm ơn ngươi. Lương Như Yên nhìn Tần Thiên đường, Tần Thiên mặc dù thủ đoạn có chút tàn nhẫn quá, nhưng là hay là giúp nàng hung hăng ra khỏi một ngụm ác khí. Không có chuyện gì, chuyện nhỏ mà thôi, đem ngươi xe mở ra 4S trong điếm sửa một cái sao. Tần Thiên cười cười, tùy ý mà nói. Không kịp, ta gọi người của công ty đi là tốt, công ty của ta đang ở phụ cận, có muốn đi lên hay không xem một chút a? Chúng ta hôm nay có một chàng xăng năm xuân hạ thợ may nội bộ tẩu tú. Lương Như Yên muốn mời nói. Tần Thiên suy nghĩ một chút, dù sao còn có bó lớn thời gian, vậy thì đi xem một chút sao, hơn nữa còn chưa có xem thời thượng tú đâu rồi, cho nên liền gật đầu đáp ứng, nhưng ngày sau đó mở lên xe, hướng Lương Như Yên công ty đi. Lương Như Yên công ty đang ở Trần Hồng. Công ty đối diện với góc cách đó không xa trong cao ốc, tên là Không Giờ Thiết Kế Công Ty, Lương Như Yên ở trong cao ốc thuê 3 thành, gần hơn 2.000 thước vuông, công ty có chừng công nhân viên hơn 300 người. Đây đối với một cái thiết kế công ty mà nói, coi như là tương đối lớn rồi. Dừng tốt lắm xe, Lương Như Yên liền dẫn Tần Thiên hướng bên trong đi. Lương Tổng sớm, vừa vào cửa, công ty công nhân viên liền rối rít vấn an, Lương Như Yên vậy gật đầu đáp lại, thần sắc lạnh như băng, một bộ quá bộ dạng. Trong công ty công nhân viên vậy thói quen Lương Như Yên cái này lôi lệ, thịnh hành mặt lạnh tổng tài. Tần Thiên nhìn Lương Như Yên người trong công ty, phần lớn cũng là phái nữ, mặc đủ loại kiểu dáng thiết kế y phục, cả đám đều vô cùng xinh đẹp, có chút xuyên trả lại rất là bại lộ. Trên người tự mặc một bộ lace viền tơ, dùng du, dán che ở 2 giờ. Cứ như vậy đi tới đi lui công việc, kia hai khỏa tuyết trắng ngọc thố cơ hồ vừa nhảy, rất là dụ người phạm tội. Ở nơi này chính là hình thức công ty công việc thật là thật. Là làm cho người ta hướng tới rồi, đồng thời cũng quá khảo nghiệm người, có thể hay không cầm giữ không được a. Khụ khụ, bên này mời. Lương Như Yên nhìn Tần Thiên ánh mắt nhìn mình chằm chằm nữ công nhân viên hai vú nhìn, lập tức liền ho khan hai tiếng nhắc nhở một chút, vậy không nói gì, nàng hiểu, bất kỳ nam nhân nhìn thấy nữ nhân dạng như vậy, xuyên khó tránh khỏi sẽ thêm nhìn mấy lần, đây mới là một cái nam nhân bình thường, sẽ không nhìn nam rồi đoán chừng là cái bất lực hóa sắc. Cái kia, y phục đều tốt có đặc sắc a. Tần Thiên lúng túng gãi gãi đầu phát, ý không tốt mà nói. Nhưng ngay sau đó hai người hướng Lương Như Yên phòng làm việc đi, công ty không ít người nhìn Lương Như Yên, cùng một cái phổ nam nhân đi làm công ty rất nghi ngờ. Bình thường Lương Như Yên thấy khách nhân đều phải đi phòng họp, làm sao sẽ đi làm công ty a? Rất nhiều nữ nhân lập tức liền bát quái lên, suy đoán Lương Như Yên cùng Tần Thiên là quan hệ như thế nào. Lương Tổng sớm, người muốn thiết kế sách đã làm tốt rồi, để ở trên bàn làm việc. Xế chiều hội nghị sắp xếp xong xuôi buổi tối Chu Tổng hẹn ngươi đang ở đây mân côi, phòng ăn ăn cơm. Mới vừa đi tới cửa phòng làm việc, một người mặc chế phục bí thư liền đi tới, cầm lấy cặp văn kiện cho Lương Như Yên hồi báo công việc. Ta biết rồi, Nói cho Chu Tổng, chúng ta là nói chuyện làm ăn, không phải là ước hẹn. Mân Côi phòng ăn bữa tiệc hủy bỏ, để cho hắn đến công ty tới. Khác, hôm nay muốn chụp ảnh người mẫu quá có tới không? 10 giờ tự muốn bắt đầu, ngươi đi an bài tốt, không nên cho ta sai lầm. Còn có, nội bộ tẩu tú người mẫu vậy an bài tốt, 11 giờ chuông đúng lúc bắt đầu. Lương Như Yên nhìn nữ thư ký phân phó nói. Vâng, Lương Tổng. Nữ thư ký đáp, nhưng ngay sau đó khép lại cặp văn kiện, nhìn thoáng qua bên cạnh Tần Thiên, có chút nghi ngờ, không biết Tần Thiên là đang làm gì, nhưng ngay sau đó rời đi. Xem ra người bề bộn nhiều việc a. Tần Thiên cười nói. Thói quen, mỗi ngày cũng như vậy, vào đi. Lương Như Yên vừa nói liền mở ra cửa phòng làm việc, đi vào. Tần Thiên theo ở phía sau, Lương Như Yên chào hỏi hắn ở một bên ngồi xuống. Muốn uống chút gì không, nước sôi hay là cà phê, hoặc là những khác đồ uống, đều có. Lương Như Yên nhìn Tần Thiên hỏi. Cho ta một ly cà phê sao? Tần Thiên nói. Lương Như Yên gật đầu, nhưng ngay sau đó cầm điện thoại lên làm cho người ta đưa hai ly cà phê đi vào. Chỉ chốc lát, hai chén nóng hôi hổi cà phê liền tặng tiến vào, đồng thời mới vừa rồi cái kia bí thư vậy tiến vào. Lương Tổng, chụp ảnh chính là cái kia nam người mẫu nói tạm thời có việc không tới được rồi, cho người khác tìm người. Bí thư nhìn Lương Như Yên nói. Cái gì? Chuyện gì xảy ra, rõ ràng đã nói rồi đấy, tạp chí xã xế chiều hôm nay sẽ phải hạ hắn in ấn rồi, đột nhiên trong lúc nói không làm rồi, tạm thời để cho ta đi nơi nào tìm a, lập tức cho ta liên lạc hắn, ta cùng hắn nói. Lương Như Yên nhất thời sắc mặt cực vi khó coi. Xin lỗi, Lương Tổng, đối phương tắt điện thoại, không cách nào chuyển được. Bí thư nói. Cái gì? Buồn cười, mau, lập tức cho ta đi tìm người mẫu. Lương Như Yên gấp gáp đường, nữ thư ký vội vàng xoay người đi ra ngoài. Tức chết ta, những người mẫu này, cho là mình có chút ít danh khí là cùng rồi, mỗi lần đùa bỡn đại bài, buồn cười. Lương Như Yên tức đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Sắc mặt rất là khó coi, cầm lấy cà phê trực tiếp liền hướng trong miệng ngã đi. Cẩn thận, nóng đích. Tần Thiên vừa nhìn, Lương Như Yên giận ngất rồi, lại trực tiếp chính là cầm lấy nóng hổi cà phê hướng trong miệng đi, lập tức liền hô to một tiếng, thân thủ đi ngăn cản. Kết quả đang ly cà phê toàn bộ vẩy vào rồi Tần Thiên trên quần, ứa ra khói trắng, Tần Thiên cấp vội vàng đứng lên, thân thủ đi phủi mở. A, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lương Như Yên vừa nhìn. Lập tức kinh hãi, vội vàng cầm lấy khăn giấy vội vàng giúp Tần Thiên lau. Kết quả đã quên Tần Thiên nơi đó nhưng là hạ bộ a. Một nữ nhân cầm lấy khăn giấy giúp nam nhân lau nơi đó, kia vẫn còn được a. Tần Thiên làm là một người nam nhân bình thường, bị một nữ nhân tay đụng phải chính mình nơi đó, nhất thời liền có phản ứng rồi. Phía dưới nơi đó lập tức bất tranh khí bắn ra, chống lên cao, trên quần không có làm cà phê tí trực tiếp bắn ra đến Lương Như Yên trên mặt. Trong phút chốc, Lương Như Yên cả người cũng ngây ngẩn cả người. Sắc mặt cọ một chút liền đỏ lên, tim đập chợt tăng nhanh, tay cầm khăn giấy dừng ở Tần Thiên đại sát khí phía trên không dám động, mà Tần Thiên đại sát khí cũng là một nhúc nhích. Lương Tổng, người mẫu, a, ta thật là làm không đến thấy. Đang đi vào nữa muốn hồi báo công việc nữ thư ký thấy loại này cảnh tượng, nhất thời ngây ngẩn cả người, bình thời lạnh như băng Lương Tổng lại ở trong phòng làm việc sờ một người đàn ông xuống. Thể, thật bất khả tư nghị, khó trách Lương Tổng hội đem hắn mang về phòng làm việc a, nguyên lai là có nguyên nhân đó a. Bất quá kia nam nhân cũng quá vô dụng sao, lúc này mới mấy phút đồng hồ a, lại tự bắn, làm cho mãn quần cũng là, Lương Tổng khăn giấy cũng còn không có cầm đi vào lau đâu. Nữ thư ký nhìn Tần Thiên không khỏi lộ ra bỉ di vẻ, lầm tưởng cà phê là Tần Thiên đại sát khí bên trong bắn ra hàng tỷ tử tôn. A, ngươi hiểu lầm. Lương Như Yên vội vàng rút tay về, hướng về phía nữ thư ký nói. Đúng, đối với ta hiểu lầm, Lương Tổng, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói ra đi, ngươi tiếp tục. Nữ thư ký một bộ ta hiểu đâu bộ dáng, vội vàng xoay người rời đi, Lương Như Yên muốn gọi lại nàng cũng không kịp. Cái này hiểu lầm lớn, nữ thư ký ngoài miệng nói sẽ không nói ra đi, nói lý ra nhất định là truyền ra, cũng là, nữ thư ký vừa đi ra ngoài, lập tức tự bát quái mở ra. Cái kia, ý không tốt a. Tần Thiên nhìn Lương Như Yên lúng túng nói, không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy chính là, phía dưới của mình cũng quá bất tranh khí rồi. Không có chuyện gì, ngươi vậy là vì ta, nếu không phải ngươi kịp thời. Miệng của ta tự bị phỏng rồi, đúng rồi, ngươi nơi đó không có sao chứ, như vậy nóng đích cà phê. Lương Như Yên nhìn Tần Thiên nơi đó lo lắng hỏi, sắc mặt hồng không được. Nếu là đổi lại là nữ nhân của mình lời mà nói, Tần Thiên người này tuyệt đối sẽ nói ra đại sự rồi, rất nghiêm trọng, muốn nữ nhân của mình cưỡi ra giúp mình an ủi một chút, bất quá đây là Lương Như Yên, hắn tự nhiên không dám làm loạn. Không có chuyện gì, đều ở trên quần, không có thẩm thấu đi vào, chẳng qua là quần ướt mà thôi, chuẩn bị làm ra là được rồi. Tần Thiên lúng túng nói. Nga, ta đây làm cho người ta người điện hóng gió đi vào. Lương Như Yên cũng rất là lúng túng. Cấp vội vàng đứng lên, chuẩn bị gọi cầm cái điện hóng gió đi vào. Kết quả lên quá mau rồi, cộng thêm trong lòng rất bối rối. Một tên cũng không để lại thần, cả người tự hướng Tần Thiên đụng tới. Nhất thời cả người cũng ngã ngã xuống Tần Thiên trong ngực. Mà Tần Thiên cũng là rất thuận tay đem Lương Như Yên tiếp được rồi. Song tay vịn chặt rồi Lương Như Yên thon thả, một cổ làn gió thơm đập vào mặt, cực kỳ hấp dẫn người, để cho Tần Thiên tim đập không khỏi tăng nhanh. Cộng thêm hai tay đặt ở Lương Như Yên liễu trên lưng, Lương Như Yên xuyên chính là bó sát người siêu mỏng màu lam sợi tơ áo sơ mi, cơ hồ cũng có thể thấy bên trong thịt. Tần Thiên tay như vậy nhấn một cái đi tới, nhất thời cảm giác vô cùng trơn mềm, rất là thoải mái, để cho vốn là lửa nóng Tần Thiên càng thêm có cảm giác, phía dưới không khỏi chống đỡ. Ở Lương Như Yên tư mật trên, Lương Như Yên trong miệng không khỏi phát ra một thân nhẹ nhàng thân ngâm, tư chỗ kín đến không có bị bất luận kẻ nào chạm qua. Hôm nay bị Tần Thiên đại sát khí một chuẩn bị, nhất thời cả người cũng là run lên, thân thể mềm nhũn, mặt càng thêm hồng nhuận. Nhìn lên trước mặt Tần Thiên, nghe Tần Thiên trên người phát ra hơi thở nam nhân, cả người cũng thất thần. Bang bang, Lương Tổng, người mẫu tìm không được. Mới vừa rồi cái kia nữ thư ký lần nữa mở cửa, cho là Lương Như Yên cùng Tần Thiên có, bởi vì chính mình mới vừa rồi phá vỡ chuyện của bọn họ ngưng, không nghĩ tới lại so sánh với mới vừa rồi càng thêm sức lực phát, hai người cũng ôm ở cùng một chỗ. Nhìn điệu bộ này, là chuẩn bị hôn môi lên giường một con rồng a. Nữ thư ký cũng u mê, này Lương Tổng, cũng quá cơ khát nước rồi, lại trực tiếp muốn trong phòng làm việc tới, quá vạm vỡ rồi, mới vừa rồi còn nói gì hiểu lầm, ở nơi này là hiểu lầm a, ăn quả quả tự đúng vậy a. Không cần giải thích, ta hiểu, các ngươi tiếp tục, ta bảo đảm không để cho bất luận kẻ nào đi vào. Không để cho bất luận kẻ nào biết. Nữ thư ký một bộ thức thời bộ dạng đường, cắt đứt đang muốn giải thích Lương Như Yên, nhanh chóng đi ra ngoài. Cho công ty những người khác bắt quái đi á. Lương Như Yên hoàn toàn buồn bực, cái này thật là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, lần một lần hai bị bắt gặp như vậy mập mờ chẳng diện, muốn cho người không tin cũng khó a. Khụ khụ, cái này, chân của ngươi không có sao chứ? Tần Thiên nhìn Lương Như Yên, không biết cái gì tốt rồi, lại hai lần bị hiểu lầm rồi, hoàn hảo hai lần cũng là Lương Như Yên chủ động, chẳng trách chính mình. Không có chuyện gì, này hài không tốt, ta đi đổi lại hài. Làm cho người ta cho ngươi cái kia hóng gió đồng, ngươi ở chỗ này chờ ta. Lương Như Yên vừa nói liền vội vàng đi ra ngoài, rất là vội vàng. Vừa đi ra ngoài liền thấy công ty rất nhiều công nhân viên nhìn phòng làm việc bên này, nhìn mới vừa đi ra tới chính mình, Lương Như Yên nhất thời sắc mặt đỏ lên, muốn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới cũng không được rồi, vội vàng hướng nhà cầu đi, quá tu nhân rồi. Nhìn, Lương Tổng đỏ mặt, xem ra là thật. Có người nói, đúng vậy a, thật sự. Không nghĩ tới Lương Tổng lại như vậy vạm vỡ, trong phòng làm việc trực tiếp tới a. Đúng vậy a, quá vạm vỡ rồi, bất quá người nam kia nhìn mặc thật giống như lớn lên cũng không có gì đặc biệt, xem ra Lương Tổng khẩu vị còn rất nặng đấy. Một cái nam mà nói, Tần Thiên trong phòng làm việc ngồi, thính lực của hắn vô cùng tốt, nghe được cuối cùng một câu thiếu chút, nữa tự ra đi đánh cái kia nói chuyện nam được rồi, cái gì không xinh đẹp, cái gì nặng khẩu vị a, ta siết cái đi, lão tử là tiêu chuẩn dễ nhìn có được hay không a. Chương 537, người mẫu, muốn chết, ta sau này làm sao đối mặt những nhân viên kia. Trong nhà vệ sinh, Lương Như Yên núp ở chỗ nào, sắc mặt vẫn đỏ lên, mới vừa rồi bị Tần Thiên ôm lấy. Tần Thiên cái kia nơi vừa đụng phải của mình nơi đó, cái loại cảm giác này không cách nào ngôn ngữ, hiện ở hồi tưởng lại, tựa hồ rất là thoải mái bộ dạng. Không đúng, ta tại sao có thể nghĩ như vậy a? Lương Như Yên vội vàng lắc đầu, hủy bỏ rồi ý nghĩ của mình. Nhưng ngay sau đó đem của mình cao dép lê cởi ra, chộp vào rảnh tay lên, sửa sang lại một chút tâm tình, ngay sau đó liền mở cửa hướng phía ngoài đi. Phía ngoài nơi đó, công nhân viên vẫn còn đang nơi đó thảo luận chuyện mới vừa rồi, nhìn thấy Lương Như Yên đi ra, lập tức liền toàn bộ trang bị thêm đang làm việc. Chuyện mới vừa rồi cũng là hiểu lầm, các ngươi không muốn đi ra ngoài nói lung tung, minh bạch chưa? Tiểu Lâm, cầm cái hóng gió đồng đi vào. Lương Như Yên nhìn mọi người lạnh lùng nói. Nói xong liền để cho thư ký của mình cái kia hóng gió đồng đi vào. Trở lại bên trong phòng làm việc, Lương Như Yên mạnh mẽ làm cho mình nhìn qua chấn định một chút, bất quá vừa nhìn thấy Tần Thiên vẫn không nhịn được có đỏ mặt. Ta đã làm cho người ta cầm hóng gió đồng tiến vào. Lương Như Yên nói xong vội vàng quay đầu đi chỗ khác, đem giày thả vào của mình làm việc phía dưới, đem mình dép lấy ra. Chỉ chốc lát, bí thư liền cầm lấy gió đồng tiến vào, thấy Tần Thiên hạ bộ nơi đó ẩm ướt, lập tức liền liên tưởng đến chuyện mới vừa rồi, không khỏi có chút khinh bỉ. Điều này làm cho Tần Thiên rất là buồn bực, muội tử ngươi, lão tử chọc giận ngươi đến sao, ngươi không có chuyện gì khinh bỉ lão tử làm gì a? Canh chừng đồng cho Tần Thiên tiên sinh là tốt, ngươi tới đây theo ta hồi báo một chút công việc. Lương Như Yên nhìn bí thư đường, khôi phục mặt lạnh nữ tổng tài bộ dáng. Vâng, Bí thư vội vàng đem giáo đồng cho Tần Thiên, nhưng ngay sau đó liền đi qua cho Lương Như Yên hồi báo công tác. Tần Thiên nhận lấy giáo đồng, tìm cái ổ điện cắm đi vào, nhưng ngay sau đó liền bắt đầu suy quần của mình. Thật ra thì mới vừa rồi cà phê thật là sái vào hắn bên trong, chỉ bất quá hắn da thịt cường đại, cho nên cái gì là cũng không có. Thổi một hồi, Tần Thiên liền đem quần làm khô, một cổ cà phê vị lập tức liền phát ra cả phòng. Lương Như Yên cùng nữ thư ký cũng không khỏi hướng Tần Thiên bên này xem ra. Chẳng lẽ vật kia mùi vị còn có thể là cà phê vị sao? Quá thần kỳ, tại sao chính mình bạn trai chính là Tinh Tinh đó a? Nữ thư ký rất là không giải thích được, ánh mắt trong lúc vô tình thấy được trên bàn ly cà phê, một chén là trống không, một chén trả lại tràn đầy, hơn nữa trên mặt đất còn có cà phê tí. Nữ thư ký nhất thời hiểu, mới vừa rồi Lương Như Yên, có thể là không cẩn thận đem cà phê cho tới Tần Thiên trên quần rồi, sau đó thân thủ giúp hắn đi lau, bất quá tại sao nàng lần thứ hai lúc tiến vào hai người vừa ôm, ở chung một chỗ đâu rồi, chẳng lẽ lau cà phê cần ôm ở chung một chỗ sao, hơn nữa, tại sao Lương Tổng yếu giúp Tần Thiên lau a? Chỗ này nam nữ hữu biệt à. Tổng kết một chút, nữ thư ký cuối cùng nhận định, hai người hoàn thị hữu gian tình. Tần Thiên cũng không biết nữ thư ký suy nghĩ nhiều như vậy, suy tốt lắm sau liền đem gió đồng trả lại cho nữ thư ký. Nữ thư ký nhưng ngay sau đó liền đi ra ngoài. Lương Như Yên còn lại là nhíu chặt mày ngồi ở chỗ đó. Tại sao? Tần Thiên nhìn Lương Như Yên hỏi. Tìm không được người mẫu, hiện tại nhiếp ảnh ra tất cả đều tới, tạp chí xã người cũng tới, xế chiều tạp chí sẽ phải hạ hán in ấn rồi. Lương Như Yên khuôn mặt gấp gáp vẻ, bởi vì này đồng thời là vì quần áo mới làm tuyên truyền, cực kỳ trọng yếu, bởi vì này đồng thời tuyên truyền là không giờ thiết kế dưới cờ mới nhất ra cao đoàn nhãn hiệu, đi quốc tế lộ tuyến, nếu là làm hư rồi lời mà nói. Vậy thì thảm, bởi vì Lương Như Yên quăng rồi rất nhiều tiền ở bên trong, rất nhiều công việc cũng chuẩn bị xong, muốn mượn lần này đem tên khai hỏa phát sáng, đệ nhất pháo chính là cái này toàn cầu nổi danh tạp chí, một khi cái này tạp chí nổi danh, vậy kế tiếp tự tương đối thuận lợi. Không nghĩ tới lại thời khắc mấu chốt xảy ra sự cố rồi. Tìm không được những thứ khác người mẫu đến sao? Tần Thiên hỏi, theo đạo lý mà nói, không thể nào a. Cả Hoa Hạ nhiều như vậy nam nhân, tìm người mẫu rất khó sao? Hiện tại đã mau 10 giờ rồi, nơi nào tìm người mẫu a? Cho dù tìm được cái không còn kịp rồi a. Lương Như Yên nhìn Tần Thiên đường. Đột nhiên, Lương Như Yên nhìn Tần Thiên ánh mắt mạnh mẽ sáng ngời. Nhất thời dọa Tần Thiên kêu to một tiếng, lập tức hai tay che bộ ngực. Làm ra một bộ tiểu chịu bộ dáng, sợ mà nói, ngươi muốn làm gì, ta là rất người đơn thuần, ngươi không nên làm loạn a. Ngươi nằm mơ đi, ai ngờ đối với ngươi như vậy a, ta là nhìn dáng vẻ của ngươi rất thích hợp làm người mẫu, ngươi lớn lên đẹp trai như vậy, cao lớn, vóc người không tồi, mặc dù không có đã làm người mẫu, nhưng là để cho hóa trang một chút, nữa chỉ đạo ngươi mấy cái, hoàn toàn có thể a. Lương Như Yên vừa nói kích động bắt được Tần Thiên tay, bang bang, Lương Tổng, nữ thư ký lần nữa đi đến. Vừa nhìn thấy Lương Như Yên hưng phấn nắm Tần Thiên tay, hơn nữa Tần Thiên nhưng là một bộ sợ hãi đói, bộ dáng, trong nháy mắt lần nữa u mê. Ta siết cái đi, Lương Tổng cũng quá vạm vỡ đi, lại như vậy khát khao, mới vừa rồi đã hai lần rồi, bây giờ còn muốn a? Nhìn nhân ra một ít phó không tình nguyện bộ dạng, đoán chừng cũng bị người ép khô rồi, lại còn không buông tha nhân ra, quá độc ác, khó trách mới vừa rồi nhân ra nhanh như vậy lại không được nhưng, nguyên lai là có nguyên nhân đó a, không phải là không được a. Là ngươi muốn quá nhiều, đem nhân gia thận cũng làm hư, cũng không biết nói lý ra lấy người nam nhân này bao nhiêu lần. Chuyện tiên hiệp chuyện y.com. Nữ thư ký nhìn Tần Thiên, đột nhiên từ khinh bỉ biến thành thương hại. Ngươi suy nghĩ lung tung cái gì à, ta là nhìn vóc người đẹp, để cho hắn làm người mẫu, mau, dẫn hắn đi qua, ta sau đó đi ra. Lương Như Yên nhìn bí thư hơi có vẻ sinh khí nói. Vâng, Lương Tổng. Nữ thư ký lập tức phục hồi tinh thần lại, vội vàng mang theo Tần Thiên rời đi. Ta dựa vào, ta còn chưa nói đáp ứng chứ. Tần Thiên trong lòng hét lớn, bất quá không có nói ra. Nếu Lương Như Yên gặp nạn, kia chính mình giúp một chút vậy không sao cả rồi. Về phần những thứ kia mua cuộc sống đồ dùng vậy thì gọi điện thoại cho kẻ điên, để cho hắn hỗ trợ mua xong rồi. Tần tiên sinh, bên này mời. Nữ thư ký nhìn Tần Thiên đường, vừa nói một vừa quan sát Tần Thiên. Điều này làm cho Tần Thiên rất là không giải thích được. Ngươi luôn xem ta làm gì à, trên mặt ta không sạch sẽ sao? Tần Thiên sờ sờ mặt, rất là nghi ngờ. Không phải là, Tần tiên sinh, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi thật đáng thương, lại cùng chúng ta tổng tài ở cùng một chỗ. Nữ thư ký thương hại nhìn Tần Thiên nói. Đáng thương? Ta làm sao đáng thương a? Còn có, ta nơi đó có cùng các ngươi tổng tài ở chung một chỗ a? Ngươi không nên nói lung tung. Tần Thiên vội vàng nói. Ngươi không cần giải thích, Tần tiên sinh, ta cũng thấy ba lần rồi, ngươi cái kia. Nhanh như vậy tự làm xong rồi, nhất định là bình thời Lương Tổng yếu quá nhiều, đem ngươi thận làm hư, cho nên mới phải mấy phút đồng hồ tự bắn, phải không? Đúng vậy a, ta đoán không lầm sao? Ta đề nghị đi mua một chút bổ thận thuốc men ăn một chút, nếu không ngươi sau này có đau lưng, quay đầu lại ta viết cái gỗ vuông cho ngươi là lão trung y. Lúc trước bạn trai ta vậy thì không được, sau lại ăn là tốt, rất quản dụng. Nữ thư ký nhìn Tần Thiên tiếng cười mà nói. Tần Thiên vừa nghe, thiếu chút nữa hỏng mất, cư nhiên bị nữ thư ký như vậy hiểu lầm, ta siết cái đi, sẽ không mọi người trong công ty cũng cho là như thế chính mình không được sao? Vậy cũng tự bi kịch, Lương Như Yên, người công ty cũng là những người nào a? Lại như vậy vạm vỡ, như vậy cũng có thể liên tưởng nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ta cho người biết chúng ta không có chuyện gì, mới vừa rồi trên quần ẩm ướt chính là cà phê, ngươi tin sao? Tần Thiên bất đắc dĩ nhìn nữ thư ký Đường, nữ thư ký lắc đầu. Tần Thiên, tính, không giải thích rồi, giải thích cũng vô dụng rồi. Ta cũng cảm thấy giải thích là dư thừa, giải thích chính là che giấu chính là xác thực. Nữ thư ký nhận chân Đường, Tần Thiên nghe thiếu chút nữa ngã xuống, hoàn toàn bại bởi nữ thư ký, trực tiếp câm miệng, cái gì cũng không nói rồi, để cho giúp Hoàn bận rộn cảm kích rời đi. Sau này không bao giờ nữa tới nơi này rồi. Rất nhanh, nữ thư ký liền dẫn Tần Thiên đi tới phòng chụp ảnh bên trong, Nhất Bằng bộ dáng rất là nghệ thuật nhân viên đã đợi ở nơi nào. Người ở chỗ này chờ, ta quá khứ cùng bọn họ nói một chút. Nữ thư ký nhìn Tần Thiên Đường, nhưng ngay sau đó hướng đám người kia đi tới, cùng bọn họ hàn huyên. Chỉ chốc lát, kia một người trong tên bất nam bất nữ liền hướng Tần Thiên đi tới, trong tay trả lại ngắt cái lan hoa chỉ, nhìn Tần Thiên mau cốt tủng nhiên, hàng này không phải là yêu nhân sao? Cái này tên bất nam bất nữ vây bắt Tần Thiên xoay một vòng, đại lượng một chút Tần Thiên, gật đầu, nhưng ngay sau đó mở miệng nói, đem y phục cũng rời khỏi, ta xem nhìn vóc người như thế nào. Cái này tên bất nam bất nữ vừa mở miệng, Tần Thiên thiếu chút nữa rời khỏi, vãi luyện, đây chính là kịch truyền hình bên trong công công a, gặp phải chết gay rồi. Toàn bộ rời khỏi a, có thể mặc quần lót sao? Tần Thiên nhìn chứ giá cái công công làm khó Đường, còn không có ở trước mặt mọi người toàn bộ lõa quá đâu rồi, quá thẹn thùng rồi. Nói nhảm, dĩ nhiên phải mặc quần lót, nhanh lên một chút cỡi. Chết công công cả giận nói. Tần Thiên nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó thân thủ đem áo sơ mi cỡi ra, lập tức cường tráng vóc người liền lộ liễu đi ra ngoài, từng cục bền chắc da thịt cực kỳ rõ ràng, tuyến điều cực kỳ lưu loát ưu mỹ, rất là xinh đẹp, thật giống như từng cục mỹ ngọc giống như, tựa hồ còn có thể sáng lên giống nhau, quá đẹp. Người ở chỗ này thấy Tần Thiên xinh đẹp như vậy da thịt hiển lộ ra tới, nhất thời tất cả đều ngây dại. Những người này gặp qua vô số người mẫu, nhưng là không có một người nào, không có một cái nào người mẫu da thịt xinh đẹp như vậy, thật giống như mỹ ngọc tạo hình ra tới giống nhau, quá hoàn mỹ. Xinh đẹp, quá đẹp. Chết công công thấy Tần Thiên xinh đẹp da thịt nhất thời ánh mắt tỏa sáng, thật giống như chó săn giống nhau, thân thủ liền vuốt ve lên Tần Thiên da thịt, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng, cho là nó muốn làm gì. Cái kia, ngươi không nếu như vậy, ta không có thói quen. Tần Thiên vội vàng né tránh, bị một cái bất nam bất nữ người đụng một chút. Cả người cũng nổi lên da gà. Không có chuyện gì, ta không ngần ngại, quá hoàn mỹ, ta nhất định phải mời làm chúng ta tạp chí xã chuyên trách người mẫu. Công công nhìn Tần Thiên cực độ hưng phấn Đường, bộ dáng kia, thật giống như thấy cha ruột giống nhau. Khụ khụ, cái kia, ta còn muốn cưỡi quần đâu. Tần Thiên nhìn công công ho khan hai tiếng nhắc nhở hắn, công công lập tức hội ý đứng ở một bên, bên cạnh nhìn những người đó giờ phút này rối rít vây đi qua, thật giống như quý trọng động vật giống nhau nhìn Tần Thiên. Nhiếp ảnh gia cũng nhịn không được nữa cầm lấy đan phản phách lên. Tần Thiên bị lộng rất ý không tốt, cảm giác mình thật giống như con khỉ bị người tham quan rồi, thật không biết cái kia một ít đệ thấy hắn cái bộ dáng này, sau này sẽ như thế nào nhìn. Chương 538, bắt đầu quay chụp, rất nhanh, Tần Thiên đem quần vậy cho rời khỏi, một vòng người đứng ở bên cạnh hắn vây xem Tần Thiên, trong miệng không được phát ra xách xách tiếng vang, Tần Thiên ra thì thật sự là quá hoàn mỹ, thật giống như nghệ thuật gia điêu khắc ra tới điêu khắc tác phẩm giống nhau. Ta nhất định phải đem ngươi chế tạo thành hoàn mỹ nhất người mẫu. Công công nhìn Tần Thiên kích động không được, xem nó kia bộ dáng, tựa hồ muốn thân thủ đem Tần Thiên cuối cùng quần lót vậy cho rút, Tần Thiên vội vàng né tránh, tránh cho gặp độc thủ. Cái kia, nhìn tự nhìn, không nên động thủ động tay chân, ta không thích yêu nhân. Tần Thiên nhìn công công khẩn trương Đường, thân thủ che tiểu đệ đệ của mình, tránh cho cái này hai mắt sáng lên công công nhào tới chính mình tự thảm. Hi hi, yên tâm, dễ nhìn, ta là nữ nhân tới. Ngươi nhìn, ta có cặp vú bộ, không phải là người yêu, tới, không cần sợ, để cho ta hào hào xem xét một chút. Công công nhìn Tần Thiên có thể nói là nước miếng chảy dòng a, thật giống như tham ăn vô cùng bộ dạng. Tần Thiên vừa nghe, hủy đi chút hỏng mất, ta siết cái đi, ngươi là nữ nhân a, điều này cũng gọi cặp vú bộ, ngươi cặp vú vậy quá nhỏ sao, còn không có một cái hạt rẻ lớn a, Còn có, ngươi trên khóe miệng cuốn cuốn râu mép là chuyện gì xảy ra a? Rõ ràng chính là cái tiểu tử a, nếu không phải Lan Hoa chỉ cùng kia ẻo là, Tần Thiên tuyệt đối sẽ không đem hắn xếp loại làm yêu, mà là nam nhân. Khụ khụ, cái kia, ngươi khí khái đẹp trai như vậy cô nương ta cũng vậy không thích, ta khẩu vị không có nặng như vậy, cái kia, chúng ta không phải là quay chụp sao, chúng ta hay là bắt đầu đi, ngươi không nên tới gần ta, nếu không ta sẽ khẩn trương. Tần Thiên nhìn lên trước mặt công công trong lòng một trận ác hàn, nếu không phải bị Lương Như Yên mạnh mẽ chộp tới quay chụp, hắn tuyệt đối chạy, nhìn thêm loại này đẹp trai có thể so với Xuân Ca Phượng tỷ nữ, nhân hắn biết làm cơn ác mộng. Không thành vấn đề, dễ nhìn, ngươi chỉ phải đáp ứng làm của ta người mẫu là tốt, ta nhất định sẽ đem ngươi chế tạo thành nổi danh nhất người mẫu, đúng rồi, ta còn không biết tên của ngươi đấy, ta gọi Chân Như Hoa, còn ngươi. Công công nhìn Tần Thiên nhiệt tình mà nói. Phốc. Tần Thiên nghe được tên của nàng, trong nháy mắt liền phù một tiếng, thiếu chút nữa liền ói nàng về mặt rồi. Hoàn hảo Tần Thiên cố kiềm nén lại, muội tử ngươi, ngươi lớn lên này bộ dáng, trả lại như hoa, không tệ, muốn là dựa theo cảng sinh tấm góc độ mà nói, ngươi thật đúng là như hoa, tự là bị chút. Khụ khụ, ta gọi Tần Thiên, chúng ta hay là nhưng là quay chụp sao? Tần Thiên sợ hãi nhìn Chân Như Hoa, vội vàng phách xong rời đi mới là. Hảo hảo, lập tức bắt đầu, thợ trang điểm, nhiếp ảnh gia, ánh đèn sư, cũng cho ta chuẩn bị xong, tới dễ nhìn, mau tới đây ta cho chọn y phục phối hợp. Tới, không phải sợ. Chân Như Hoa nhìn Tần Thiên cười dịu dàng đường, nhìn Tần Thiên nổi da gà rụng đầy đất, cả người cũng phát run. Này Như Hoa nhìn ánh mắt của ta làm sao như vậy không đúng, sẽ không phải nhân cơ hội đối với ta loạn kéo sao, lão tử nhưng là có da có thất người, ngàn vạn không thể bị này cái đồ biến thái cho điếm ô, muốn cẩn thận một chút mới là. Tần Thiên, thân hình của ngươi lại như vậy hoàn mỹ a. Lúc này, Lương Như Yên đã tới, trong tay dẫn nàng cặp kia 15cm giày cao gót đi tới. Lương Như Yên đánh giá Tần Thiên vóc người, không nghĩ tới lại như vậy hoàn mỹ, so với trước nàng muốn tìm chính là cái kia nam khuôn còn tốt hơn, Lương Như Yên không khỏi may mắn người nam kia khuôn không có tới, mới để cho nàng tìm được rồi Tần Thiên. Cảm ơn, tất cả mọi người nói như vậy, ta cũng vậy cho là như thế. Tần Thiên không khỏi đắc chí lên, Lương Như Yên nhìn Tần Thiên đắc chí bộ dạng, không khỏi liếc Tần Thiên một cái. Tốt lắm, để cho chúng ta muốn một bắt đầu từ tấm, cho nên, vội vàng trước hóa trang. Lương Như Yên nhìn Tần Thiên đường, nhưng ngay sau đó hướng Chân Như Hoa đi. Chân chủ bút, lần này tựu đã làm phiền ngươi, để cho phách xong ta mời ăn cơm trưa. Lương Như Yên nhìn Chân Như Hoa đường, nàng nhưng là thật vất vả mới tìm rồi cái này toàn bộ hoa hạ, tốt nhất tạp chí chủ bút đến đây quay chụp, giúp các nàng làm tuyên truyền. Lương Tổng, ta hẳn là cảm tạ ngươi mới đúng, không nghĩ tới ở ngươi nơi này lại để cho ta gặp được như vậy hoàn mỹ người mẫu, như thế nào, ngươi đem ngươi cái này người mẫu nhường cho ta. Ta giúp ngươi ở tạp chí quốc tế hay phía trên trang đầu tuyên truyền, bày ra ra một cái chuyên đề tới, như thế nào? Chân Như Hoa nhìn Lương Như Yên nói. Cái gì? Lương Như Yên vừa nghe, nhất thời cả người cũng u mê, lại muốn giúp nàng, ở tạp chí xã quốc tế hay phía trên làm chuyên đề bày ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.